Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616, vào bọt khí. Xích hỏa thế giới, Hứa Dương, người rốt cục đập lấy trong tay ta. Cận Thái Vương con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ở ngũ sắc thạch trên quảng trường, ở Hứa Dương lợi dụng quy tắc bức bách bên dưới. Cận Thái Vương không thể không cùng Minh tộc Thế Tôn Trường lão chém giết. Kết thù oán, Cận Thái Vương nếu là phổ thông ngự thú tộc Thế Tôn ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn nhưng là từ lâu đầu phục Minh tộc. Hứa Dương làm như vậy, không thể nghi ngờ là để hắn tiến thối lưỡng nan, nhận hết tâm lý dằn vặt. Bây giờ nhìn đến Hứa Dương, Cận Thái Vương đầy bụng oán khí, rốt cuộc tìm được chút xuống địa điểm. Hơn nữa, lấy Cận Thái Vương suy tính, Hứa Dương vượt qua lần đó tử vong huyễn cảnh, tất nhiên là vận dụng thánh thi lá bài tẩy, rồi mới miễn cưỡng thông qua. Nếu thánh thi đã dùng qua, vậy còn có gì đáng sợ chứ? Lấy Hứa Dương bản thân cảnh giới, mặc dù là triển khai trồng chất bí thuật, cũng bất quá có thể cùng hai kiếp Thế Tôn chống lại. Căn bản cũng không phải là Cận Thái Vương đối thủ. Cận Thái Vương trường lão, bình tĩnh đừng nóng, lúc này không phải tìm Hứa Dương tính sổ thời điểm. Chúng ta muốn đuổi nhanh siêu tầm thánh thú huyết tủy, miễn cho bị Minh tộc đắc thủ. Cận Thái Tư lớn tiếng kêu lên. Hừ, Cận Thái Tư trường lão, ngũ sắc thạch trên quảng trường, Hứa Dương làm sao bức bách ta, người đều rõ rõ ràng ràng. Hiện tại để ta buông tha hắn, đừng hòng. Cận Thái Vương lại càng không nhiều lời, trực tiếp một trường, hướng về Hứa Dương gào thét chém xuống. Một trường này như bầu trời nứt toác, uy thế cô đọng với một trượng phương viên. Sức mạnh chưa đến, kình phong trước tiên ngửi, ép tới Hứa Dương hầu như không kịp thở. Bốn kiếp Thế Tôn thực lực, bày ra không bỏ sót. Trồng chất bí thuật, mở ra, Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn vừa ở ngũ sắc thạch trên quảng trường, đã từng dùng tới trồng chất bí thuật. Hiện tại lại triển khai, không thể nghi ngờ sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh nặng. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp, không mở ra trồng chất bí thuật, lấy Hứa Dương hoán bỉ cảnh thực lực, căn bản cũng không phải là Cận Thái Vương hợp lại chi địch. Hàng tam thế minh vương bóng mờ, cùng bát cực dung hợp thải quang đồng thời ở Hứa Dương sau lưng né qua. Hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, thứ tự triển khai. Một luồng phách tuyệt thiên hạ khí thế, mãnh liệt mà ra, một quyền nâng bầu trời. Hứa Dương đón đánh Cận Thái Vương trưởng lực oanh kích, hai người hung hãn chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng khí bốc lên, Hứa Dương bị một trưởng này chấn động đến mức thân hình run rẩy, lui về sau vài bước. Trái lại Cận Thái Vương, nhưng là vững như Thái Sơn. Hứa Dương cái kia sánh ngang hai kiếp Thế Tôn sức chiến đấu, ở Cận Thái Vương này một bốn kiếp Thế Tôn trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều. May mà ở ngũ sắc thạch trên quảng trường, Cận Thái Vương liền giết hai tên Minh tộc Thế Tôn, tiêu hao không ít huyền lực. Bằng không Hứa Dương đòn đánh này bên dưới, liền khó tránh khỏi bị thương. Bão táp sóng khí, nhất thời khuấy lên chu vi thất thải bọt khí. Trong đó một con bọt khí gào thét đụng vào Hứa Dương trên người, cấp tốc mở rộng, đem Hứa Dương nuốt đi vào. Ha ha, tiểu tử này rốt cục chấm ngoặc kép. Cận Thái Vương cất tiếng cười to, nhưng mà lời nói của hắn không xong, liền im bặt đi. Một cái khác bọt khí bắn mạnh mà qua, từ phía sau lưng đem Cận Thái Vương trực tiếp nuốt hết. Lưu tâm thất thải bọt khí, chết tiệt, chấm ngoặc kép. Lưỡng tộc Thế Tôn dồn dập kêu to, Cận Thái Vương này một tùy tiện ra tay, gợi ra sóng khí giao kích, để cả điện bên trong thất thải bọt khí, tốc độ phi hành nhanh hơn một phần, tu vi yếu kém một kiếp Thế Tôn, đã dồn dập trúng chiêu, bị trực tiếp hút vào bọt khí bên trong, sao sao sao vào mắt, một mảnh màu đỏ thắm mênh mông mây khói. Hứa Dương cúi đầu, nhìn một chút dưới chân, phía dưới là dạn nứt đại địa, từ trong cái khe, thỉnh thoảng dựng lên một đám màu đỏ thẫm hỏa khí. Trong không khí đầy rẫy một luồng lưu huỳnh khí tức, khô nóng dị thường, Nơi này là chỗ nào nhi? Hứa Dương có chút mơ hồ. Hắn nhớ tới mình là bị thất thải bọt khí nuốt mất. Sau đó cảnh vật trước mắt ngay lập tức biến ảo. Cuối cùng cố định hình ảnh thời gian. Cũng đã thân ở mảnh này màu đỏ thẫm bên trong thế giới. Đốc đốc đốc, chấm ngoặc kép. Hứa Dương rất có tiết tấu địa đánh thanh đồng bàn. Không lâu lắm, cái kia thanh đồng bàn trên liền hiển hiện ra từng hàng phù hiệu. Hiển nhiên trong giấc ngủ say viên gạch đại nhân đã thức tỉnh. Tiểu huyền tử, ta phát hiện tại đây huyền vũ di tích bên trong, ngươi tìm ta số lần có chút nhiều lần a. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản oán trách một câu. Lại gặp phải phiền toái gì? Hứa Dương chỉ màu đỏ thắm thiên không, cùng với phía dưới không ngừng dựng lên địa hỏa lưu huỳnh. Nói rằng, ta đã tiến vào ngũ sắc thạch đại điện, kết quả bị một người trong đó thất thải bọt khí nuốt hết. Liền đi tới nơi này. Ta muốn hỏi, nơi này là nơi nào? Có cái gì nguy hiểm? Thanh đồng bản đánh chữ nói. Nơi này mà, là thất thải bên trong bọt khí không gian. Thất thải bên trong bọt khí, lại tự thành một giới. Hứa Dương âm thầm lấy làm kỳ. Nói, cái kia ngũ sắc thạch đại điện bên trong, trải rộng thất thải bọt khí. Chẳng lẽ đều là tự thành một giới? Chuyện này quả thật không phải nhân gian thủ đoạn. Vượt quá huyền giả phạm vi năng lực. Đương nhiên, thanh đồng bản chuyện đương nhiên địa đáp lại. Lập tức đánh chữ đạo. Tiểu huyền tử ngươi cần cẩn thận. Chế tác này thất thải bọt khí không gian tồn tại. Cùng chế tạo ngũ sắc thạch quảng trường tồn tại. Mục đích đều là giống nhau. Nói cách khác, ngươi rất có thể sẽ bị nguy hiểm tương đối lớn. Nơi này một điểm hơi thở sự sống đều không có. Sẽ có nguy hiểm gì? Hứa Dương theo bản năng hỏi một câu, lập tức cảm giác được dưới chân đại địa cực nóng nóng. Một luồng nguy cơ rất lớn cảm giác, từ trong lòng bay lên. Hứa Dương phản ứng rất nhanh, nhún mũi chân, cả người đã phóng lên trời. Mà phía dưới cái kia rạn nứt trên mặt đất, một đạo màu đỏ sậm địa hỏa nham tương, phóng lên trời. Này nham tương bên trong, có một đạo đạo màu đỏ sậm cái bóng. Phù giao mà lên, hướng về Hứa Dương mãnh liệt vọt tới. Hứa Dương song trưởng một sai, một đạo huyền lực vòng bảo vệ bay lên, bọc lại quanh thân. Cái kia màu đỏ sậm địa hỏa nham tương, so với tầm thường nham tương, độ chấn động cao không biết bao nhiêu lần. Ngọn lửa một liếm, liền đem Hứa Dương huyền lực vòng bảo vệ triệt để thiêu đốt phá hoại. Hứa Dương trong lòng thất kinh, này xích hỏa trong không gian nham tương cũng quá mức bá đạo một điểm. Phải biết nếu như là tầm thường nham tương, Hứa Dương mặc dù không ra huyền lực vòng bảo vệ, ở bên trong tắm rửa cũng không phải vấn đề. Mà cái kia từng đạo màu lửa đỏ cái bóng, Hứa Dương cũng nhìn ra rõ ràng, là từng con hỏa tinh. Chỉ có điều cùng mặt nhật hỏa sơn hỏa tinh có điều không giống. Nơi này hỏa tinh, toàn thân màu đỏ sậm, khí tức cực kỳ nguy hiểm, làm cho người ta một loại đốt sạch lục hợp bát hoang cảm giác. Này còn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, trên mặt đất nhằng nhịt khắp nơi trong cái khe, đều là dâng trào ra tảng lớn nham tương. Cấp tốc đem vùng đất này bao trùm thành phun trào biển dung nham. Ở dung nham trong biển, từng đạo màu đỏ sậm hỏa tinh, hình cùng quỷ mị giống như vậy, mau lẹ lấp lóe. Không ít hỏa tinh phát hiện ở giữa trời cao phi hành Hứa Dương. Lập tức nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. Bốn phương tám hướng đều bị hỏa tinh vây quanh. Hứa Dương đã là không thể lui được nữa. Lúc này vận chuyển huyền lực. Đấm ra một quyền. Cú đấm này mang theo vô cùng quyền ảnh. Hư thực giao nhau. Đánh phương vị. Chính là trong đó một bên năm con hỏa tinh. Kỳ kỳ thanh âm của mãnh liệt. Trong đó một con hỏa tinh trực tiếp nhằm phía Hứa Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.